Lão Minh, đã lâu không gặp. Thiếu nữ cười vui vẻ giơ tay ra chào hỏi. Không lớn không nhỏ, còn ra thể thống gì? Người cứ giữ bộ dạng như vậy, cả ngày điên điên khùng khùng. Lần này vì tránh hôn sự cùng với mình hoàng tứ công tử mà trộm đi quá linh giới. Người có biết mình gây ra đại họa gì không? Thế ta nói lão già nhà ông, việc riêng của ta thì liên quan gì tới ông hả? Ta muốn trốn thì sao? Cái gì mà quá giới linh? Ta chả biết. Thiếu nữ chừng mắt bực mình nói, còn về quá giới linh thì tỏ ra mờ mịt. Hoàng Long dưới thân của cô vẻ mặt đau khổ, định cúi đầu, thì trong vòng khói chuyển ra giọng của ông lão. Thôi, việc này ta không muốn xen vào. Mới nãy, ngươi nói tới Tố Minh tộc cái gì thế? Ông lão chuyển đề tài, rốt cuộc đã nói ra lý do lão xuất hiện. Ta không nói về Tố Minh tộc đâu, ta giận rồi, không thèm nói cho ông biết nữa. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt đắc ý, liếc ông lão trong vòng khói một cái, biểu tình đáng yêu. Tiếc là mầm tốt, tuổi trẻ, ngộ tính kinh người, lấy tâm làm bản vẽ, hồn làm bút, phỏng theo thiên địa biến hóa. Thiếu nữ nói lại nhìn vòng khói. Ông lão trong vòng khói, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng có thể thấy ra được biểu tình chắc như cũ không chút thay đổi. Dường như không thèm để ý người có ngộ tính kinh người này. Hài, tâm hồn phỏng theo hả? Cái này không tính là gì. Ông lão từ từ nói. Lấy tu vi có thể so với vấn đỉnh, chiến tu bước thứ hai. Các loại tính toán, mặc dù cuối cùng không thắng, nhưng khiến người bước thứ hai chật vật, bản thân thành công bỏ trốn. Thiếu nữ lại nói tiếp. Tâm cơ thâm trầm, lấy tu vi thấp chiến đấu. Người có thể làm được tuy không nhiều, nhưng không phải là chưa từng gặp. Lần này thì ông lão trong vòng khói im lặng, giây lát sau lại đáp. Vậy nếu thêm vào tuổi không lớn, đã lộ minh chi tiền triệu, có thể nghịch chuyển năm tháng chảy thì sao? Thiếu nữ vẻ mặt như thường cười khẽ nói. Lời vừa mới thốt ra, trong vòng khói vặn vẹo, lát sau truyền tới giọng của ông lão. Nghịch chuyển năm tháng chảy? Đúng vậy, rồi thêm nữa có hơi thở Tố Minh tộc. Trải qua ta quan sát và phán đoán, thì có 9 phần là Tố Minh tộc được đồn đoạn tuyệt từ mấy vạn năm trước cho Minh Hoàng chân giới ta. Thiếu nữ nhìn vòng khói đắc ý đáp. Lần này thì trong vòng khói im lặng càng lâu hơn. Mãi đến khi ông lão phát ra thanh âm, nhìn như bình tĩnh nhưng hơi kích động. Người có chắc chắn hắn là người Tố Minh tộc, còn có Minh Chi Tiên Triệu không? Thiếu nữ không nói gì, tay phải nâng lên bay ra một khối ngọc giản. Ngọc giản bay vào vòng khói, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng lộ ra hình ảnh, chính là Tô Minh và Đế Thiên đấu với nhau và cả trận đấu cùng Thân Đông. Hắn ở đâu? Qua một lúc, trong vòng khói chuyển ra thanh âm ầm trầm thấp, vòng khói vặn vẹo lờ mờ, thấy được ông lão ngồi bỗng đứng dậy. Ái già, ông hay thật, ta vì tương lai của Minh Hoàng chân giới chúng ta, thà hy sinh hạnh phúc tương lai của mình, đi ra ngoài tìm chuyển nhân cho ông, dễ dàng lắm chắc, rồi còn bị người khác hiểu lầm nữa. Thôi đi, đưa 10 thanh thứ mình kiếm, 100 viên U Minh Đan, 300 viên Hóa Linh Tán, một lần cơ hội mình chỉ quán đính. Thiếu nữ đếm ngón tay, rồi bộ dạng chịu thiệt thòi nói. Còn bé này, thôi được rồi, cho người hết. Nói cho lão phù biết, đứa trẻ này đang ở đâu. Giọng bất đắc dĩ của ông lão vang lên. Thiếu nữ mặt mày hớn hở, lập tức lấy ra một ngọc giản, ném vào vòng khói. Sóng cợn dập dờn, vòng khói và ngọc giản biến mất. Trong trời sao, vũ trụ, Minh Hoàng chân giới trong 4 chân giới, một mảnh hư vô trôi nổi một đại lục đen. Đại lục vô biên vô hạn, bên trong hoang tàn vắng vẻ không có chút sự sống. Trung tâm đại lục tồn tại phế tích hoang vắng. Trong vô tận phế tích có một gian nhà, bây giờ lặng lẽ bị đẩy ra. Một ông lão mặc áo dài trắng đi ra, toàn thân mơ hồ thấy không được rõ, nhưng trong mắt sự mong chờ thì lộ ra rõ rệt. Đúng là người Tố Minh tộc rồi, không ngờ thế gian này vẫn còn tồn tại Tố Minh tộc. Rắc rối duy nhất là hắn ở đạo chân là thật hay giả. Nhưng coi như là ở đất âm tử đạo thần chân giới. Nói không chừng, lão phu phải đi một chuyến, đích thân đem thử người này là thật hay giả. Khi ông lão nói chuyện, thì nhấc chân tới trước, hòa vào trong bóng đêm, biến mất không thấy đâu nữa. Giây phút lão rời đi, thì trong Minh Hoàng chân giới, một nơi khác tràn ngập dòng sông ngân đen lượn lờ, không biết phạm vi bao lớn, trước lóe ánh sáng rực rỡ, ở khoảng cách xa không nhìn thấy rõ lắm. Trong vô tận sông ngân,

Coi như người may mắn, hôm nay ông nội người huyết tế đã đến cực hạn. Cút đi cho ta. Đệ tử nội tông gầy gò, cười khẩy lao về hướng Tô Minh. Theo gã thấy thì hắn chẳng đáng là gì, nếu không tránh đường thì cứ giết luôn. Gã để ý chính là trong sơn động, kho báu mà đệ tử Tảng Long Tông đã nói. Hai người sau lưng gã ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh, rít gào tới gần. Chỉ có thanh niên Tảng Long Tông bị họ kẹp dưới nách thì ngây ngốc nhìn cánh cửa mở rộng. Gã chú ý thấy trên cánh cửa, ngọc giản không hề bắt mắt khảm vào. Còn người co rút mà nhìn chằm chằm Tô Minh. Còn không tránh đường, nếu đã đi tìm chết, một con kiến ngoại tông bình thường ta thành toàn cho ngươi. Người gầy gò tới gần, thấy Tô Minh vẫn đứng đó thì mất kiên nhẫn, nâng tay phải muốn tiện tay giết đối phương. Nhưng khi gã vừa nhấc tay thì lập tức trông thấy ánh mắt của Tô Minh. Đó là đôi mắt bình tĩnh đến khiến người phải sợ hãi. Bình tĩnh như trời đất tan vỡ mặt cũng sẽ không biến sắc. Bình tĩnh làm đệ tử nội tông gầy gò, trông thấy thì tinh thần theo bản năng chấn động. Đệ tử nội tông gầy gò tu vi không tầm thường, nhưng cái loại không tầm thường này chỉ là đối với đồng môn của gã. Chứ trong mắt Tô Minh thì người trình độ này hai lần chọc mình không có khả năng tiếp tục tha thứ. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, loại bình thản này biểu tình của lạnh lùng. Đệ tử nội tông gầy gò lòng rung động. Bỗng nhiên từ người của Tô Minh cảm nhận sự khủng bố trước kia gã không thấy. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng đó ánh vào con ngươi gã, tựa như hai thanh kiếm sắc bén đâm thủng hai mắt gã. Xuyên qua đầu óc, rạch phá tinh thần, ở trong người gã biến thành mấy vạn sấm sét cùng nổ vang. Tấn sấm sét rách tinh thần, xé rách tinh thần và linh hồn của gã, khiến gã cách Tô Minh chưa đến nửa mét thì hít thở dồn dập, mắt trợn to. Phun ra búng máu nhuộm đỏ quần áo gã, khiến thân thể đệ tử nội tông gầy gò run rẩy, làn da xuất hiện vô số vết nứt đẫm máu. Những vết máu không ngừng lan tràn, chớp mắt thì đã khắp toàn thân. Uy nhiếp vô hình mà gã cảm nhận rõ rệt như là núi to đè người, muốn nghiền nát gã, dường như thế giới của gã vào chớp mắt này đã hoàn toàn sụp đổ. Thình thịch, tiếng tim đập nhanh đến cuối cùng liền trở thành một mảnh. Đệ tử nội tông gầy gò mặt tái nhợt, ngực của gã nổ một cái bùm, trái tim không thể chịu đựng uy nhiếp mà nổ tung. Theo tim nổ thì bao gồm nội tạng của gã, vào giây phút này bị đè ép vỡ vụn. Thân hình gã cách Tô Minh nửa mét. Bùm! Máu thịt nhảy nhụa, người vỡ tan. Máu thịt bắn khắp nơi, nhưng không có chút gì dính vào người Tô Minh. Dường như người đàn ông gầy, dù có chết, cũng không dám tới gần hắn một chút. Người đàn ông gầy chết, Tô Minh không thi triển bất cứ thần thông nào, thậm chí không nâng tay lên, chỉ dùng khí thế hình thành uy nhiếp đè ép. Loại khí thế này tùy theo tu vi của Tô Minh tăng lên mà hóa thành gần như là thực chất. Ở không xa, đồng môn của hai người đàn ông gầy gò đã chết trợn mắt, mê mang. Nhưng trong đó có một người không kẹp thanh niên Tảng Long Tông, phản ứng nhanh hơn một chút, mặt trắng bệch, không chút do dự mà lập tức thụt lùi, biến thành cầu vồng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Sợ hãi tràn ngập toàn thân hắn. Run rẩy thay thế nhịp tim đập, hoảng sợ và kinh khủng trở thành toàn bộ trong lòng của gã. Giờ rút lui, suy nghĩ duy nhất trong đầu của gã là bất chấp tất cả mà chạy thật nhanh. Vệt sáng đỏ hiện lên, khi người đó bỏ chạy thì đã lướt qua người gã. Người đàn ông chạy trốn mắt mở mịt, muốn cúi đầu nhìn. Động tác cúi đầu khiến cho thân hình tách rời, rơi xuống vực sâu, thân thể run lên rồi rơi xuống. Một túi chữ vật bay ra khỏi cái xác, bị ánh sáng đỏ cuốn lấy lao về hướng Tô Minh. Bềnh bồng trước mặt hắn, lộ ra thân hình chính là con rắn nhỏ. Trải qua vài năm, vết thương của nó đã hồi phục nhiều, mặc dù bây giờ hơi yếu ớt, nhưng thân hình đã hoàn chỉnh lại. Đi giết đi, còn chờ tới khi nào nữa? Tô Minh sờ đầu rắn nhỏ, con rắn lộ ra vẻ hưởng thụ, thân thể vòng quanh cánh tay hắn. Tô Minh nói câu kia thì hiển nhiên không phải là với rắn nhỏ. Chỗ này trừ hắn ra chỉ có hai người. Một là đệ tử Tà Linh Tông còn đang ngây người. Còn có một là thanh niên Tảng Long Tông bị gã kẹp dưới nách. Giây phút Tô Minh thốt lời thì đệ tử Tảng Long Tông tinh thần rung động, cúi mạnh đầu nhìn người Tảng Long Tông bị mình kẹp dưới nách. Gã thấy thanh niên đó mắt lóe ra tia sáng lạnh. Đây là ánh sáng cuối cùng gã thấy trong đời. Giây phút tiếp theo, người thanh niên Tảng Long Tông nâng lên tay phải nhanh như tia chớp vung lên.

Kho báu trống rỗng này ở trong mắt hắn là báu vật to lớn. Mắt quét qua, hắn nhìn Tôn Sơn bị đông trên vách đá, mắt chợt lóe. Bây giờ hắn còn giữ trạng thái đông phủ văn, người như héo tàn tịch diệt. Đôi mắt của hắn không có chút ánh sáng, nhưng Tôn Sơn thấy thì tinh thần rung động. Gã không biết đó là ánh mắt thế nào, khó mà có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ có cảm giác biểu đạt được. Đó là nhìn thấy cái xác, khi ánh mắt nhìn mình, cái xác thì nó mở mắt ra nhìn mình. Đó là ánh mắt của người chết, không có tinh thần, không có ánh sáng, không có sự sống, không có cảm xúc, thậm chí không có cả lạnh lùng. Có thì chỉ là bình tĩnh của chết lặng, toát ra cảm giác cho người thấy, toàn thân mục nát. Người Tôn Sân run rẩy, răng run cập cập. Tô Minh cho gã cảm giác vào giây phút này thực sự là quá mãnh liệt, đến nỗi da đầu gã tê dần như sắp hồn vía lên mây. Trong Tảng Long Tông còn có kho báu nào khác không? Tô Minh nhìn Tôn Sơn, lát sau lạnh nhạt hỏi. Tôn Sơn không chút do dự, gật đầu rồi lại căng thẳng lắc đầu. Có, nhưng đã trống rỗng. Người có thân phận gì trong tông? Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi. Đệ tử Tảng Long Tông đời thứ 9. Tôn Sơn run rẩy nói. Cho ta một lý do không giết người. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt không lộ ra chút sát khí. Nhưng theo Tôn Sơn thấy, thì như là mắt người chết, so với bất cứ sát khí nào càng làm cho gã sợ hãi. Nếu như không có thì chết đi. Tô Minh nâng lên tay phải, ngón út héo tàn đập vào mắt của Tôn Sơn. Còn người của gã co rút, run rẩy, nguy hiểm chết chóc điên cuồng ập đến, làm mặt của gã trắng bệch, lập tức hét chói tai. Tiền bối, ta chỉ là một đệ tử đời thứ 9 Tảng Long Tông bình thường. Ta... Tô Minh biểu tình như thường, bàn tay nâng lên, toát ra từng đợt tử khí tịch diệt. Một chỉ ấn hướng Tôn Sơn, phút chốc khói xám từ ngón tay của Tô Minh bay ra, lan về hướng Tôn Sơn. Nói bậy bạ, người dụ ba người Tả Linh Tông tới đây là muốn mượn trận pháp trong động phủ giết chết bọn họ. Còn có ý muốn mở ra động phủ, núp đi tránh kiếp diệt môn. Đệ tử bình thường, dù có nghĩ tới điều này cũng không thể làm được. Tô Minh lạnh lùng nói. Mắt thấy khí xám sắp đụng tới người Tôn Sơn, biểu tình của gã đau khổ, do dự rồi lập tức nói. Ta là trong số đệ tử đời thứ 9 Tảng Long Tông, có tư chất tẩm long nhất. Ta biết bên dưới lục cấm, cách phá đa số cấm chế Tảng Long Tông. Báu vật nơi đây đều đã bị mang đi, có một số bị ẩn giấu. Mặc dù ta không thể biết, nhưng nếu ta trở lại Tổng Tông Sơn môn Tảng Long Tông, thì có thể âm thầm lấy báu vật cho tiền bối. Ta thề, ta có thể làm được, ta nhất định có thể làm được. Giọng nói của Tôn Sơn toát ra vẻ sợ hãi cái chết, nhìn Tô Minh vẻ mặt cầu xin. Từ ngón út toát ra khí xám, cách Tôn Sơn ba tấc thì tạm dừng lại. Mặc dù khí xám không có sát khí và lạnh lẽo, nhưng chuyển đến cảm giác tịch diệt, làm sức sống trong người của gã, theo khoảnh khắc hỗn loạn, như là chỉ cần khí xám đụng vào người gã, thì lập tức sẽ dập tắt lửa sinh mệnh. Tử hình nhãn tàng thuật, người biết được bao nhiêu? Mắt của Tô Minh chợt lóe bỗng hỏi. Tôn Sơn ngẩn ra tìm rớt cái bịch. Tử hình nhãn tàng thuật là tuyệt mật trong Tảng Long Tông của bọn họ. Người ngoài ít người biết, càng không thể nói ra được tên của thần thông. Nhưng người trước mắt lại mở miệng mà nói được. Ta chỉ biết bốn đạo dung tàng, hơi thúc đẩy... Chần chừ một lúc, Tôn Sơn thấp giọng nói. Hạo Dương Thạch là cái gì? Tôn Sơn lập tức biến sắc mặt, im lặng không lên tiếng. Tổ mình cũng không vội vã, chờ đối phương trả lời. Lát sau, Tôn Sơn đau khổ liếc nhìn Tô Minh thầm thở ra. Hạo Dương Thạch là người tiên tộc giáng trần, phạm vi lớn ngưng tụ sức sống. Ở đất âm tử có thể giáng trần, có thể thi triển căn nguyên tu vi. Mỗi một tông môn giáng trần đều phải chuẩn bị Hạo Dương Thạch ngưng hồn. Đá này cũng là vật cần thiết cho tiên tộc ta rời đi. Hạo Dương. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng máy động, kết hợp nhân quả thân đông môn cướp đá này mà phân tích. Hắn thấy được, mặc dù Tôn Sơn còn che giấu, nhưng đã có hơn phần nửa là nói sự thật. Loại Hạo Dương Thạch này, thảo nào Tả Linh Tông muốn lấy, nó gần như tương đương với mệnh thạch, ngừng tụ linh hồn tất cả người tông môn giáng trần. Nơi đây là đất âm tử, bên ngoài là Hạo Dương Hư, giúp nhau giáng trần. Đá này chắc có thể giúp tất cả người giáng trần, không bị lực âm tử chốn này xâm nhập. Có nó bảo vệ thì sẽ khiến hồn kẻ giáng trần luôn giữ trạng thái Hạo Dương.